1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, trăng đêm. Đi thêm về phía trước một chút năm số, Lý Triệu Khôn cả ngày treo cái kia hẹp gà cánh tay. Lột nội tình cũng ép không ra mấy khối tiền, đành phải đông điên tây điên, một năm bốn mùa tại Lắc Lư a Lắc Lư. Ngẫu nhiên người ta việc hiếu hỉ trên bàn rượu trợ thủ, thậm chí đi cho người ta nhấc vách quan tài tử, chôn thổ, liền là hỗn cái lòng lợn, liền chó thấy đều cảm thấy ganh tị, huống chi là người. Nhưng mấy năm này thế đạo thay đổi, gọi hắn tên du thủ du thực người càng phát ít, chọc ghẹo hắn đùa giỡn cũng càng phát ra ít. Trong thôn ngoài thôn gặp được hắn Lý Triệu Khôn còn có thể khách khí tán điếu thuốc. Hỏi một câu, Triệu Khôn, bận bịu đâu? Lý Triệu Khôn sinh hoạt thường thường ngay tại chính hắn trong lúc bất chi bất giác phát sinh biến. Hóa long trời lở đất, tỉ như hắn hiện tại rút hồng mai thuốc lá đều cảm giác kém. Là ném đi cũng không chịu rút, ăn cơm chưa thịt đều có thể lải nhải nửa ngày. Bất quá dù là hắn lại không chịu cúi đầu, hắn cũng phải thừa nhận cái này đọc sách cũng là hữu dụng. Đi học mới có thể kiếm đồng tiền lớn đâu. Nhà mình có hai cái đọc sách tốt, tại cửa thôn ngược lại là có khoác lác vốn liếng. Bắt đầu tuyên truyền gia đình giáo dục phương pháp. Ta nói với các ngươi, đứa nhỏ này nhất định phải đánh, không được đánh không thành tài. Ngươi xem một chút Nhị Hòa, vậy trước kia không nghe lời, không phải cùng dạng treo đánh, chính là chúng ta lão tứ khuê nữ, tay ta tâm làm bảo đấy, cũng không phải như thường đánh. Rất nhiều người rất tán thành, không đồng ý cũng không cách nào phản bác. Người ta hai cái bản mẫu công trình đặt vào đâu? Trần Vĩnh Cường lão cha nói, nữ hoa tử đọc như vậy nhiều sách làm gì? Theo ta nói, tốt xấu tương lai đều là người ta, còn có thể cố lấy ngươi. Hy Đồng Tài mặt mũi tràn đầy không vui lòng, giống như lời này cố ý nhằm vào hắn đồng dạng. Hắn có thể chỉ có hai khuê nữ, chưa nhi tử đã sớm không tự chủ thấp một đầu. Bất quá hai cái khuê nữ cũng làm cho hắn có ngạo khí tiền vốn. Khuê nữ hoa là quan tâm điểm, liền cái trang trí cái gì cũng không biết. Ngươi xem đi. Nhà ta Hy Tiệp hiện tại bệnh viện huyện đi làm, phân phòng ở, trang trí sống đều muốn lão tử đi giúp hắn làm, có thể sử dụng nát tâm, còn nói sửa xong rồi, để ta đi qua ở, trong đất nhiều như vậy sống, chỗ nào đi mở, lão nhị duyệt tử đi, một cái tiểu cô nương tại tỉnh thành thượng trung chuyên, ta cũng không yên tâm, thường thường ta liền muốn đi một chuyến. Ngươi cho ta tính toán ta một năm này tiền xe cũng nhiều ít. Vì lẽ đó a, vẫn là nhi tử nhẹ nhõm nhiều. Ở nhà bán đem khí lực, cưới cái nàng dâu, nhiều dễ chịu. Đối loại này hoa thức khoe khoang, đại đa số người vẫn là ghen tị. Chỉ có Lý Triệu Khôn chẳng thèm ngó tới. Nhà hắn so Hy Đồng Tài đẳng cấp cao hơn. Mặc dù hắn một cái không chú ý, nhà hắn lão tứ liền lên cao trung, cũng nghe người nói, thi không đậu đại học, cao trung chính là uổng công, không có Hy Duyệt trung chuyên tới lợi ích thực tế hắn tại lão tứ học tập vấn đề này hắn cũng không để ý qua, nhưng là người đều có theo chúng tâm lý, trong đám người phơi hài tử, hắn Lý Triệu Khôn cũng không thể ngoại lệ, hắn cũng tán thành Lý Hòa. Trung chuyên nơi nào có đại học có tiền đồ. Về đến nhà, Lý Hòa nhìn thấy lão tứ tại hái đồ ăn, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Lão nhị chạy xa, ở xa thủ đô, hắn là không chiếm được lợi ích thực tế. Có thể cái này bốn khuê nữ nếu là về sau ở bên người tiền đồ, hắn Lý Triệu Khôn nói không chừng có thể làm cái người trong thành. Dù là cùng Hy Đồng Tài khuê nữ đồng dạng lưu tại huyện thành, hắn cũng có thể hưởng đến phúc a. Trong thành cái gì đều thuận tiện, muốn mua cái gì đi ra ngoài chính là cửa hàng, muốn ăn cái gì rẽ một cái chính là tiệm cơm. Lý Triệu Khôn càng nghĩ càng thấy đến cái này Sáo Lộ có thể thực hiện. Đột nhiên Trách Cư lão tứ nói, nghỉ liền chưa làm việc đúng không? Mỗi ngày đều mù bận bịu cái gì? Còn không được nhanh đi đọc sách. Khảo thí thi không khá, lão tử lột da của ngươi ra. Lão tứ ngừng lại trong tay sống, làm không hiểu thấu, đây là tình huống như thế nào? Làm không hiểu ra sao? Vương Ngọc Lan mừng rỡ, coi là nhà mình nam nhân đổi tính. Bắt đầu quan tâm hài tử học tập, đem lão tứ giỏ rau đoạt đưa tới tay nói, cha ngươi để ngươi đọc sách, ngươi liền đi đọc sách đi, về sau việc nhà không cho ngươi làm. Đừng nói lão tứ mơ mơ hồ hồ, liền Lý Hòa đều là não không rõ. Không phải không rõ, là hắn cái này cha biến hóa quá nhanh. Lý Hòa chưa chen vào nói, liền đem tiểu nha đầu Lý Hà Khắc ôm trong ngực trêu đùa lấy chơi. Tiểu nha đầu nhìn Lý Hòa làm mặt quỷ, một mực cười khanh khách. Sau bữa cơm chiều, chưa tới 7 giờ chuông đã đen kịt một màu. Lý Hòa nhìn xem không sai biệt lắm thời gian, liền cầm lấy đèn pin đi bờ sông. Mùa đông sông Hoài mặt sông không được rộng, nhiệt độ không khí quá thấp, tương đối lạnh lẽo khô ráo. Mặt sông cũng không có kết băng, nước sông uốn lượn nhẹ nhàng lẳng lặng chảy xuôi, tại bóng đêm đen kịt dưới, phát ra điểm điểm lân ánh sáng. Thuyền nhỏ đầu thuyền treo đèn bão ung dung tại trong sông xẹt qua. Chỉ là hít cát động cơ dầu ma rút ù ù âm thanh, phá vỡ u tĩnh, hàn phong đảo qua ban đêm bờ sông, lạnh đến thấu xương đau nhức. Hà Chiêu Đệ đã thật sớm ngồi tại bãi sông lên, cái mông lạnh đến đau tê, gió theo áo trong khe chui vào toàn thân đều lạnh siêu siêu lạnh thấu. Hắn liên tiếp dùng mình mấy cái cùng hắt xì, Lý Hòa nhìn hắn cóng đến co lại thành một đoàn, đầu thật sâu chôn ở trước ngực, hai tay ôm thật chặt hai chân, màu lúa mì màu da, không tính là bạch, nhưng là cặp mắt kia thanh tịnh trong suốt, tính trẻ con thuần khiết như ngọc hạt ôn nhu giống như hào quang. Liền lúm đồng tiền trong ổ bên trong tràn đầy dáng tươi cười. Hắn không thể không làm về đại nam nhân, chỉ cần phong độ, không cần mình nhiệt độ, đem áo jacket thoát cho Hà Chiêu Đệ, sau đó lại nhìn một cái từ phía sau cho hắn phủ thêm. Hà Chiêu Đệ giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn, quá tối, thấy không rõ lắm người tới, ngươi là, ngoặc kép, nàng để ý, không dám hô tên Lý Hòa, hô sai người. Liền khắp thế giới đều biết, là ta, Nhị Hòa, ngươi tới đây a sớm làm gì? Tại sao lại không mặc giày một điểm? Lý Hòa ở vào cẩn thận, đến bờ sông, ra ngoài cẩn thận, cũng chưa khai đèn pin, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cúi đầu phát một cái bật lửa. Lại đem hắn từ dưới đất kéo lên, đứng lên đi, trên mặt đất lạnh, Hà Chiêu Đệ cao hứng đứng lên nói. Ta cũng tới không bao lâu, ngươi ăn cơm tối chưa? Ngoặc kép, ăn, chúng ta đi đi bộ, hoạt động một chút đi. Hà Chiêu Đệ sờ lên Lý Hòa cánh tay, cả kinh kêu lên, ngươi thế nào cũng xuyên mỏng như vậy, nhanh áo jacket cho ngươi. Lý Hòa gại nàng cưỡng ép từ chối dưới, không có cơ hội phản bác, hai người dọc theo bờ sông đi một đoạn đường. Cách Trang Tử càng ngày càng xa, vẫn là thâm trầm đêm tối, tối như mực, âm siêu siêu, phía trước không có một chút sáng ngời, ai cũng không nói gì, khắp nơi bị đêm tối bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Hà Chiêu Đệ đột nhiên đại chiến lá gan ôm lên Lý Hòa cánh tay. Thấy Lý Hòa không có cự tuyệt, khóe miệng nhẹ nhàng nhấp cười. Lý Hòa phá vỡ loại trầm mặc này bầu không khí. Người mỗi ngày đều tại bờ sông kéo cát sao? Ngoặc kép, đương nhiên là mỗi ngày. Ta năm nay đã cất 200 khối tiền đâu. Cha ta mẹ đều không cho. Ngươi ở bên ngoài đi học, chi tiêu lớn, muốn dùng tiền không được. Ta cái này có. Hà Chiêu Đệ hưng phấn nói. Lý Hòa nắm tay theo nàng cánh tay rút ra. Thương tiếc sờ lên tóc của nàng, Ngươi chút tiền này cũng không đủ ta dùng. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Ta còn có thể kiếm tiền đâu? Hà Chiêu Đệ vội vàng nói. Quả nhiên nữ nhân vừa đối đầu người trong lòng trí thông minh liền thấp. Cái này trước kia nhiều thông minh một cô nương a. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.